Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3895, trừng phạt đúng tội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, bản hắn là vô tội, đồng thời, bên ngoài không biết còn có bao nhiêu cùng Trương Lâm ấp đồng dạng, trông mong ngôi sao, trông mong nguyệt lượng, hy vọng một nhà đoàn tụ thân nhân tại lần đầu. Tên nào đó cũng cứng rắn không dưới lòng giả, trực tiếp chu sát rơi những này tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ phân phó một câu, trước tiên dùng dược để bọn hắn mê man một đoạn thời gian, sau đó, ta lại dành thời gian nhìn xem, nếu là còn có thể cứu, cái kia liền tận lực giúp đỡ một cái đi. Đây là trước mắt lý tưởng nhất an bài, Khúc Đản Nhi thổn thức mà than thở một tiếng, sau đó, gật gật đầu. Có quyết định, vợ chồng hai người bắt đầu bận rộn. Những cái này ngủ say hán tử, vẫn tại vô biên vô hạn trong lúc ngủ mơ, lúc này bọn hắn còn không biết, bọn hắn thời gian đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nào đó nữ cùng tên nào đó vì bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn, chỉ đợi bọn hắn tỉnh lại, liền có thể cảm nhận được. Đợi tất cả xử lý hoàn tất về sau, Khúc Đản Nhi mới vỗ vỗ tay. Thành Thành, bọn hắn đại khái lúc nào tỉnh? Mặc Liên Thành mắt nhìn bị hắn cùng Đản Nhi sắp xếp cẩn thận người, ánh mắt lạnh lùng. Cái kia thuốc mê dược tính rất mạnh, người bình thường muốn ngủ lấy cái 3-4 ngày. Bọn hắn là người tu luyện, thân thể so người bình thường cường kiện, ta đoán, chậm nhất, ngày mai liền có thể tỉnh lại. Trang viên gần nhất đã đến mỗi tháng ước định ngày, nhất định phải phái người đưa đan dược đến Vân Tộc, căn cứ Lam trưởng lão trước đó lộ ra thời gian, đại khái phải dùng bên trên nửa tháng thời gian. Đám người này ngày mai có thể tỉnh lại lời nói, bọn hắn chỉ cần ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, giải quyết đám người này, thuận đường phá hủy trang viên, sau đó... Còn thừa thời gian, bọn hắn còn có thể hồi Hỏa Loan tứ quân một chuyến, nói không chừng, có thể trước ở Vân Tộc người phát hiện bên này mánh khóe thời điểm, cùng Loan kỵ bọn hắn tụ hợp về sau, làm tiếp dự định. Khúc Đản Nhi nghĩ đến đề nghị, thừa dịp bọn hắn không có tỉnh, chúng ta đi ra nhìn xem tình huống bên ngoài. Vân Thanh cùng Vân Lam Tông hai cái, mặc dù bị bọn hắn khống chế, có thể lấy ở bên ngoài. Vợ chồng hai người như cũ lưu một chút dấu vết không có xử lý, thí dụ như những cái này hộ vệ cùng tỷ nữ Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục hai người không biết đem sự tình hoàn thành tới trình độ nào. Khúc Đản Nhi cũng không muốn lãng phí giải dược đánh thức đám người này, bọn hắn tất nhiên không cầm người làm người nhìn, như thế hiện tại để bọn hắn nếm thử bị xem như xúc sinh khốn trong lồng tư vị, ngủ ở lấy chương khí mù mịt hôi thối từng trận trong phòng, coi như trước tiên nhỏ ra một ngụm ác khí. Mặc Liên Thành rõ ràng nàng ý nghĩ, không chần chờ mà gật đầu. Được, thế là, vợ chồng hai người hình lóe lên, đi đến cấm địa lối ra. Lúc này, cái kia nửa canh giờ hạn chế đã qua, đại biểu cho bí thuật bình chứng yếu nhất thời điểm đã đi qua, chỉ bất quá, chỉ là một đạo bình chứng, hoàn toàn không bị Khúc Đản Nhi để vào trong mắt, muốn phá mất đều không có vấn đề. Trước hai lần tiến đến, chi cho nên có điều cố kỵ, là không biết bên trong tình huống như thế nào, là không muốn đánh rắn động cỏ. Bây giờ trong cấm địa uy hiếp, đều bị bắt lấy đồng thời khốn tốt, Khúc Đản Nhi liền không có cái này lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đầu tiên là lạnh nghễ xung quanh chìm nổi bất định tùm xương trắng liếc mắt, môi đỏ hiện ra một vòng cười lạnh, giơ tay lên, tử quang chợt hiện, bí thuật tạo thành đồ đằng như là một tấm võng lớn. Xuyên phá nồng đậm sương mù vẻ mặt, nhảy vọt đến đỉnh đầu. Khúc Đản Nhi nói năng có khí phách mà hô một tiếng. Phá, chỉ thấy lưới lớn vỡ tan, biến thành vạn trượng quang mang, rễ không thể đỡ mà hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Sương mù vẻ mặt, tán đi, trang viên xuất hiện tại vợ chồng hai người trước mắt. Ngay sau đó, vợ chồng hai người hình như bóng với hình mà, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Cách chương.